Đại vũ trụ thời đại, chương 249, thời gian, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhóm người của ưng ở bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đang chuẩn bị hành động thì ở bên ngoài tàu hy vọng, Diêu Nguyên đang nóng lòng chờ đợi súng điện từ siêu tốc. Chờ đợi nó được phóng ra từ bên trong tàu hy vọng. Hiện giờ máy tính trung ương của tàu hy vọng vẫn trong tình trạng mất kiểm soát cho nên chiến cơ vũ trụ 003 không dám tiếp cận phạm vi bên trong lớp màng hạt cơ bản, vì một khi tiếp cận thì sẽ mất kiểm soát hoàn toàn. Chiến cơ vũ trụ 003 sẽ không thể nào điều khiển được. Trừ khi là bị mất điện toàn bộ một lần nữa thì mới có thể rời khỏi khu vực xung quanh tàu hy vọng. Trong hoàn cảnh này, bên trong tàu hy vọng chỉ có máy số 1 của Ba Lệ mới có thể vận chuyển được một vũ khí nặng như vậy cho nên Diêu Nguyên mới ra lệnh yêu cầu Ba Lệ điều khiển máy số 1 đi vận chuyển súng điện từ siêu tốc. Thật sự súng điện từ siêu tốc không hề to lớn, bao gồm cả đế và tất cả các phụ kiện kèm theo thì chỉ lớn hơn chiến cơ vũ trụ 003 một chút mà thôi. Không thể nào so sánh được với chủ pháo của tàu hy vọng. Pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ, nhưng nếu như xét về trình độ công nghệ thì súng điện từ siêu tốc là công nghệ thuộc về công nghệ điện từ. Cũng tức là trình độ kỹ thuật của giai đoạn đỉnh cao cách mạng công nghiệp lần thứ tư. So với công nghệ năng lượng của loại vũ khí thế kỷ, cũng tức là loại vũ khí thuộc về khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì súng điện từ siêu tốc là loại vũ khí cao cấp nhất mà công nghệ điện từ có thể chế tạo được, so với pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ chỉ đơn giản là cải thiện tốc độ và quy mô của đạn pháo để đạt đến trình độ công nghệ cường hóa. Uy lực thì súng điện từ siêu tốc đã đạt đến một tầng cao công nghệ khác. Tuy rằng vẫn giống như công nghệ mô phỏng công nghệ gao đâm xuyên vật chất bằng một chức năng siêu cường do tốc độ cao mang lại, gây ra một loạt những tổn thương nhưng so với súng trường gao và pháo canon gao, thậm chí so với các loại vũ khí như pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ thì hình thức của loại vũ khí này đã được thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên, siêu điện từ không tồn tại như là một động lực chủ chốt. Trong khái niệm thiết kế súng điện từ siêu tốc này, siêu điện từ chỉ tồn tại như là một hệ số cân bằng khiến cho đạn pháo nảy sinh được một lực hệ số cân bằng trên dưới, trái phải và trước sau. Còn cái khiến cho nó thật sự tăng tốc đó chính là hạt. Đúng vậy, khái niệm sử dụng hệ thống đẩy hạt nhưng mà không phải sử dụng lực đẩy hạt mà là đưa sức mạnh của hạt tác động vào phía sau của đạn này theo diện rộng và quy mô lớn, đồng thời dựa vào siêu điện từ để làm yếu tố cân bằng và duy trì sự ổn định. Nói một cách đơn giản, tức là ở phía sau một quả cầu kim loại không ngừng sản sinh lực đẩy phát nổ. Sự phát nổ này là liên tục không ngừng, lực được sản sinh ra cũng liên tục không ngừng. Khi lực này tích lũy đến một mức độ nhất định, sau khi phóng ra thì đạn pháo sẽ đạt đến một tốc độ kinh hồn mà con người không thể tưởng tượng được. Tốc độ bằng 1/5 tốc độ ánh sáng. Đúng vậy, 1/5 tốc độ ánh sáng. Một vật thể đạt đến một tốc độ ban đầu lớn như vậy và còn có thể chịu đựng được lực nổ không ngừng thì khối lượng của viên đạn này không thể quá lớn, đồng thời chất liệu của nó phải vô cùng kiên cố. Chế tạo ra loại chất liệu có thể đạt đến mức độ kiên cố như vậy, ngay cả tàn tích văn minh ngoài hành tinh trước kia cũng không thể nào làm được. Cho nên trước kia tàn tích văn minh ngoài hành tinh chỉ có thể chế tạo ra pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ. Loại súng điện từ siêu tốc này chỉ là một loại vũ khí mang tính khái niệm, vẫn luôn được lưu trữ trong kho dữ liệu của họ. Dựa theo quy luật của nó mà suy đoán, cho dù là đạt đến thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 5 thì chỉ có thể chế tạo ra súng khái niệm siêu từ. Uy lực của nó thì cũng không yếu hơn vũ khí năng lượng đơn binh. Hơn nữa có thể còn cao hơn một chút, bởi vì uy lực của vũ khí năng lượng chịu ảnh hưởng bởi công suất của nó. Chắc chắn không thể nào hễ là vũ khí năng lượng thì một khi bắn ra là có thể phá hủy một hành tinh. Điều này không thể nào xảy ra, nhưng con người rất may mắn. So với tàn tích văn minh ngoài hành tinh, con người có được một bộ máy chém giết, thực vật ngoài hành tinh, Sau khi thực vật ngoài hành tinh nuốt chửng nhiều loại khoáng vật thì sẽ có rất nhiều chất liệu đặc biệt được trưng cất hoặc hợp thành bên trong cơ thể của nó, trong đó có một loại nguyên liệu hợp kim vô cùng kiên cố. Đây chính là loại nguyên liệu duy nhất mà hiện giờ con người có thể phát hiện ra để chế tạo đạn pháo của súng điện từ siêu tốc. Cho nên kế hoạch triển khai nghiên cứu súng điện từ siêu tốc có thể thực hiện được. Đương nhiên do ảnh hưởng của các nhân tố như là trình độ kỹ thuật hiện giờ thì chỉ có thể chế tạo ra được bản thử của súng điện từ siêu tốc mà thôi, hơn nữa tốc độ đạt được hiện giờ mới chỉ là 1/10 tốc độ ánh sáng, độ lớn của viên đạn thì chỉ khoảng bằng móng tay của một người lớn. Xét về mặt uy lực chắc chắn không bằng pháo hủy diệt quỹ đạo siêu điện từ, nhưng mà khả năng xuyên thủng của nó thì vô cùng khủng khiếp. Tuy là không thể nào xuyên thủng lớp màng bảo vệ điện từ bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh trên một diện rộng thì cũng có thể đâm xuyên một lỗ nhỏ làm thành một điểm tấn công trọng yếu. Nhân tố then chốt đó là đủ để tấn công mạch điện năng lượng của nó. Đạt được mục đích làm giảm tốc độ bắn ra của loại vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Đây chính là nguyên nhân mà Diêu Nguyên bắt buộc phải sử dụng súng điện từ siêu tốc này, đây chính là niềm hy vọng duy nhất của tàu hy vọng lúc này. Đồng thời đây là loại vũ khí duy nhất có thể tấn công tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Chính trong quá trình chờ đợi sốt ruột như vậy, một cánh cửa khoang của tàu hy vọng mở ra, một cỗ máy màu bạc trắng từ từ bay ra từ bên trong. Tiếp đó Diêu Nguyên nhìn thấy trên cỗ máy này có một người máy đang bay lượn. Nó đang đẩy cỗ máy. Dần dần cỗ máy này càng lúc càng rời xa tàu hy vọng. Đã bay khỏi khu vực lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng. Cho đến lúc này, Diêu Nguyên mới vội vàng điều khiển tia sét màu đỏ bay tới xung quanh cỗ máy này chờ đợi nó dừng lại trong không trung. Sau khi làm xong mọi chuyện, người máy này cũng không chờ đợi Diêu Nguyên tiếp nhận cỗ máy. Nó đã tự động quay trở về bên trong tàu hy vọng. Còn Diêu Nguyên thì không hề để ý đến nó. Anh điều khiển tia sét màu đỏ bay tới bên cạnh cỗ máy. Sau đó từ bên trong tia sét màu đỏ mở cửa và bước ra ngoài. Lúc này anh đang mặc chiến giáp liên sao trên người. Chiến giáp liên sao vốn dĩ được thiết kế như lớp trang bị bên ngoài chuyên dùng cho chiến tranh vũ trụ. Người mặc nó sinh tồn và di chuyển trong vũ trụ không thành vấn đề gì. Lúc này anh không dám chậm trễ. Anh liền rời bỏ tia sét màu đỏ bay vào trong ghế ngồi của cỗ máy này. Kế hoạch triển khai nghiên cứu súng điện từ siêu tốc đã được thực hiện sau khi được anh ký tên thông qua. Cho nên đương nhiên là anh vô cùng hiểu rõ kế hoạch này. Đương nhiên anh là lãnh đạo cao nhất không phải nhà khoa học. Nguyên lý bên trong là gì anh không cần phải biết, anh chỉ cần biết có loại vũ khí này. Đồng thời khoa học công nghệ của con người có thể từ từ nghiên cứu mô phỏng. Sau đó mới quyết định chế tạo loại vũ khí này, cho nên anh cũng khá hiểu rõ quy trình điều khiển nó. Ở phía bên kia, tầng điện từ ở bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã rắn chắc đến một mức độ tương đối. Theo kinh nghiệm trước kia thì nhanh nhất thì sẽ còn khoảng 2 phút nữa họ sẽ bắn tiếp phát đạn công kích tiếp theo. Trong hoàn cảnh này Diêu Nguyên không dám sơ suất một chút nào cả. Ở bên trong ghế ngồi của vũ khí này, anh đã nhanh chóng tìm thấy các loại nút điều khiển để khởi động và vận hành hệ thống nhắm bắn từ xa. Các phần mềm máy tính bắt đầu tính toán, hệ thống năng lượng bên trong bắt đầu vận hành tích trữ năng lượng. Trạng thái khai hỏa đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Nói thêm câu nữa, súng điện từ siêu tốc không có chức năng lớp màng hạt cơ bản nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng được là do tia sét màu đỏ đang bay lơ lửng ở bên cạnh. Nó, lớp màng bảo vệ của tia sét màu đỏ cũng đã bao phủ lấy nó cho nên khiến cho nó vẫn có thể sử dụng được ở bên trong lớp màng hạt cơ bản. Diêu Nguyên nhìn thấy tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh ở phía xa kia đang ngày càng tích trữ càng nhiều năng lượng. Tầng điện từ càng lúc càng dày. Lòng của Diêu Nguyên sốt ruột và rối bời vô cùng. Không chỉ anh ta mà tất cả các chiến sĩ liên sao đang điều khiển chiến cơ vũ trụ 003 cũng lộ rõ vẻ sốt ruột không kém. Đây là cơ hội cuối cùng. Một khi thất bại, chắc chắn con người sẽ bị hủy diệt. Cho dù loài người mới và kẻ sinh tồn như bọn họ có thể chạy thoát được nhưng cũng không thể nào sinh tồn được trong vũ trụ được. Hơn nữa cả nhân loại cũng chỉ còn hơn 100 người bọn họ. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là diệt vong mà thôi. Tất cả mọi hy vọng đều nằm trong bàn tay của Diêu Nguyên. Nằm ở trên súng điện từ siêu tốc này. Một khi thất bại loài người coi như diệt vong. Nhanh lên chút nữa. Diêu Nguyên đã chuẩn bị xong các thiết bị nhắm bắn. Ngoại trừ hệ thống tính toán của máy tính, anh sử dụng thêm kỹ năng của kẻ nhìn xa. Khắc ghi vào đầu tất cả các loại linh kiện trên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Tất cả mọi thứ in rõ mòn một, thậm chí là một chút vật kim loại lồi lên nhỏ như là một trái bóng bàn thì anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc Diêu Nguyên đang tìm kiếm điểm then chốt năng lượng giống như loại vũ khí sử dụng năng lượng cực lớn này nhưng không thấy thương nhân ngoài hành. Tinh có sử dụng loại hợp kim siêu dẫn, cho dù là những vật thay thế tương tự. Lấy ví dụ như tàu hy vọng thì bản thân nó cũng cần phải có điểm chốt năng lượng để tiến hành phân phối và truyền năng lượng đi. Bọn họ sử dụng loại vũ khí tập hợp năng lượng lớn như vậy để công kích người khác. Ngoại trừ là trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ 5 thật sự hoặc là của cách mạng công nghiệp lần thứ 6. Nếu không thì chắc chắn không thể nào không có điểm tập kết năng lượng. Cho nên, lúc này Diêu Nguyên tập trung tìm kiếm và tấn công điểm tập kết năng lượng. Làm như vậy không những có thể làm giảm tốc độ và công suất sử dụng của loại vũ khí này. Thậm chí nếu như con người cực kỳ may mắn thì có thể gây ra sự nghịch đảo năng lượng. Nếu thật sự như vậy thì nguy cơ của tàu hy vọng đương nhiên là được hóa giải rồi. Trước mắt Diêu Nguyên đang tìm kiếm điểm tập kết năng lượng như vậy. Từng phút từng giây trôi đi, tầng điện từ bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã tập kết đến mức độ chuẩn bị khai hỏa. Còn súng điện từ siêu tốc cũng đã bước vào hành trình đếm ngược của giai đoạn khai hỏa. Nhưng Diêu Nguyên vẫn chưa tìm thấy điểm tập kết năng lượng rõ ràng nhất cho nên anh không ngừng chuyển đổi mục tiêu. Tìm kiếm một điểm nhắm bắn của mạch điện năng lượng chủ chốt. Đồng thời cố định nó ở trong tọa độ phát hỏa. 5, 4, 3, vừa mới đếm ngược xong thì từ miệng pháo ngắn thô có hình trụ của súng điện từ siêu tốc đã bắn ra rất nhiều hạt. Trông có vẻ cả miệng pháo đang tập hợp năng lượng. Ngay sau đó, từ trong miệng pháo của súng điện từ siêu tốc bay ra một sợi quỹ tích dạng thẳng. Gần như chỉ trong tích tắc, chỉ trong chớp mắt nó đã bay tới tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh ở phía xa kia. Ở giữa tàu mẹ và súng điện từ siêu tốc xuất hiện một sợi quỹ đạo hạt gắn chặt không rời giống như là có một sợi dây kim loại nối chặt hai vật. Với nhau, đây chính là nguồn gốc của súng điện từ siêu tốc. Diêu Nguyên và tất cả mọi người đều đã mở to mắt. Chăm chú dõi theo đầu bên kia của sợi dây quỹ tích ở nơi tàu mẹ. Ở nơi đó chính là nơi hiển thị kết quả. Lúc mới bắn ra thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vài giây sau thì ở trên tàu mẹ xuất hiện một lớp màng bảo vệ điện từ nhưng mà lớp màng bảo vệ điện từ này đã bị phá vỡ vài giây sau đó giống như là sau khi bị công kích thì bị vỡ vụn vậy. Ngay sau đó ở vỏ ngoài của tàu mẹ bắt đầu phát nổ. Ở đó vô số các tia lửa điện xẹt liên tục, hơn nữa các tia lửa điện này còn đang phát tán ra xung quanh. Cho đến khi phát tán đến một phạm vi cách đó 2 đến 3 km thì mới ngừng lại. Cùng lúc đó, tầng điện từ ở bên ngoài tàu mẹ bắt đầu trở nên ảm đạm. Năng lượng đang dần dần biến mất. Phát đạn đầu tiên của súng điện từ siêu tốc, lúc này, chính là 3 phút đồng hồ sau khi nhóm người của ưng bắt đầu xuất phát đi tìm kiếm mạch năng lượng chủ chốt ở bên trong tàu mẹ. Cách chương.